Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 692, chương 178, bị giới này bài xích người luyện thể. Chiến thuyền bay lên, tháp qua nhĩ đại sa mạc phụ cận, một vài đại nhân vật đến đây tống biệt. Thanh Lân không thôi nhìn về phía không trung lơ lửng vĩ đại tàu cao tốc. Người xuyên hắc sắc huyền giáp chiến sĩ một đội tiếp lấy một đội đi tới. Bọn họ muốn một lần nữa trở về Trung Châu Đông Vực tiến hành trấn thủ nhiệm vụ. Tây Bắc Đại Lục Hắc Yên Quân chỉ huy trưởng thân phận giao cho Cổ Hoa tới đảm nhiệm. Cả tòa Tây Bắc Đại Lục tuy là đã khôi phục thái độ bình thường, nhưng vẫn có một ít cổ vong giả ở các nơi tàn sát bừa bãi. Các đại tộc còn không hết hy vọng, luôn cảm giác mình có thể tìm tới càng nhiều hơn tử khí bi. Hắc Yên Quân bị điều đi bảy thành, đại đô thống Cổ Mạt trước một bước rời đi, chuẩn bị gặp mặt Hắc Yên Vương. Thứ nhì đi trước trưởng lão viện công việc xuất ngũ thủ tục. Cái này cả ngày vui tươi hớn hở, làm cho Kurumi gọi hắn là đại ca cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cũng muốn tay bắt đầu đột phá bán thánh. Kurumi có ý định đem tử khí bi cho hắn sử dụng. Cổ Mạt cuối cùng cự tuyệt. Kurumi suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này. Đường đường Hắc Yên Quân đại đô thống xuất ngũ, hướng trưởng lão viện trình tử khí bi xin. Những lão gia hỏa kia có thể biết không phê. Chỉ là không biết hắn cái này vừa lui dịch, phía dưới này dòng chính các thống lĩnh, chỉ sợ cũng muốn tránh phá đầu lạc tương đương. Nhớ tới cổ hình bị đánh nát thân thể, trong đó tranh đấu gay gắt, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Kurumi luôn là nhắm mắt lại, qua lại ở cổ yêu, cổ hình, cùng với cổ chân trên người suy nghĩ. Cổ yêu sở hữu trưởng lão viện chống đỡ, tấn chức suất tối cao. Cổ hình phía sau cũng là thánh giả nhất mạch, trưởng lão viện cũng không dám lộn xộn tay chân nhỏ bé. Còn như cổ chân, có nên hay không để bạt hắn vì bốn đô thống đâu. Chiến thuyền xa phi, Thanh Lân chính thức bái Mỹ Đỗ Toa Vi Sư. Hệ thống học tập xà nhân tộc đấu kỹ công pháp, trong đó Tây Bắc Đại Lục một khác nhánh cường hãn thế lực Thiên Xà Phủ, cũng nhiều lần biểu thị bên ngoài phủ chủ có thể tự mình giáo dục Thanh Lân. Mấy lần giao lưu phía dưới, kết quả là Thanh Lân trở thành hai chi thế lực truyền thừa giả, từ mặc cho người khi dễ tội nghiệt thân, biến hóa nhanh chóng, thành Tây Bắc Đại Lục lên đại nhân vật. Mỹ Đỗ Tòa truyền thụ Thanh Lân trong quá trình, đã ở từng bước trưởng khống thất thải thôn thiên mãng thân thể. Không ngừng ma hợp, chí ít sẽ không giống như nữa từ trước như vậy, không biết từ lúc nào sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Thực lực tự nhiên tiến thêm một bước tăng vọt, trong huyết mạch truyền thừa bí điển vô số kể, đem một vài đối với xà nhân tộc hữu ích đồ đạc truyền xuống sau. Mỹ Đỗ Tòa đưa mắt đặt ở bên trong dãy núi ma thú. Trung Châu thú vực tạm thời không suy nghĩ nhiều, không có đấu tôn thực lực, mơ tưởng ở mảnh này lĩnh vực đặt chân. Mặc dù có Hắc Yên Quân chống đỡ, tộc khác đàn cũng sẽ xem nhẹ xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Tòa đem kế hoạch định chế tốt, chuẩn bị những thứ này đại tộc nhân thủ sau khi rời đi, lập tức phát động chiến tranh. Đồng nhất đang ở phi hành chiến thuyền trên, Red Queen hi hi ha ha thanh âm phiêu đãng ở cái cặp bàn trên. Tiểu thất thải bị nàng làm lại mệnh danh là thất thải ra ra xa. Lệnh Kurumi giờ khóc giờ cười. Hết lần này tới lần khác tiểu thất thải hoàn nguyện ý cùng Red Queen đợi cùng một chỗ. Điểm ấy nếu so với Hắc Miêu tốt hơn không ít. Hai người ở Umbrella tháo dỡ lầu hiện trường. Kurumi nhưng là ký ức vưu mới. Mấy ngày qua, ngoại trừ nghiên cứu Red Queen mang theo thần cách cùng bản thể trong thiên phú, Kurumi mực mực cô đọng huyết mạch trong cơ thể tầng 7 kim sắc giọt máu. Nếu như không tiến hành áp chế, có lúc thân thể đều sẽ thường thường rượu lòe ra kim quang tới. còn lại 3 thành cửu phẩm huyết mạch, đáng thương hỗn tạp trong đó, căn bản không dám tùy ý chảy xuôi. Kurumi đối với xuyên thấu qua không gian, tùy ý qua lại trình độ rũ phát tiếp cận, có thể từ đầu đến cuối không có ở trong óc vô tận chú văn chung tìm được có quan hệ thời gian bộ phận. Trước đây chủ thần chế tạo trên không tinh linh thân thể, có thể nói bác cũng khó trách thời không thần minh liếc mắt chọn chúng. Cái loại này lý giải tốc độ, bây giờ Kurumi luôn cảm giác chính mình chỉ học được rồi ra lông, mà nàng cái này một thân thiên phú, hiển nhiên cũng đạt được giới này đỉnh, đang ở chiến thuyền gần xuyên qua lỗ sâu, đạt được Trung Châu thời điểm. Kurumi tạm dừng nghiên cứu, bắt đầu vì Red Queen tên tiểu tử kia luyện chế thân thể. Red Queen nghe nói, ngay cả mình mến yêu, thất thải ra ra xà, đều bị ném bỏ. Một tia ý thức ghim vào Kurumi trong phòng. Chủ nhân, cần ta tiến hành thiết lập mô hình thôi diễn sao? Ở mấy ngày nữa, ta trước tiên đem thân thể hình thức ban đầu ngưng luyện ra tới. Còn sót lại đồ đạc phải dựa vào chính ngươi. Không thành vấn đề. Tiểu thất thải đôi mắt trông mong nhìn hướng Red Queen. Muốn cho nàng mang chính mình đi chơi đùa giỡn. Nhiều lần bị cự tuyệt sau. Chỉ phải lung la lung lay. Vẻ mặt ủy khuất tiến vào Kurumi trong cửa tay áo ngủ. Kurumi từ Hắc Yên Vương giao cho của nàng trong nạp giới xuất ra một cây thiên yêu hoàng thú cốt. Đầu này đã rơi xuống thiên yêu hoàng có bán thánh thực lực. Đương nhiên, lớn nhất giá trị một đôi cốt cánh, sớm đã bị viêm tộc kéo ra. Bên ngoài xương sống lưng vậy còn sót lại không ít cốt tủy. Huyết mạch tuy tốt, nhưng Kurumi cũng không tính làm cho Red Queen sử dụng. Nàng cần dùng dị hỏa, đem các loại cốt tủy đốt cháy đến nguyên thủy nhất năng lượng trạng thái. Tới vì thân thể định hình cung cấp tinh thuần năng lượng. Red Queen ở một bên mở to mắt to, đỏ vang mâu quang liên tiếp chớp động, ngọn lửa màu vàng ở trong đó qua lại nhảy. Bên ngoài nhiệt độ cao, sở hữu đốt cháy không gian thuộc tính, ngay cả Red Queen đều tắc tắc kêu kỳ lạ. Lại từ trong nạp giới móc ra đầu này bán thánh thiên yêu hoàng ma hạch. Vừa định luyện hóa lúc, lại bị Red Queen ngăn trở. Ngươi nói cần nó đảm đương năng lượng môi giới. Red Queen nghiêm túc một chút đầu. Được rồi, ngọn lửa màu vàng tiếp tục đốt cháy. Ở Kurumi dưới sự khống chế, thiên yêu hoàng xương sống lưng bị luyện hóa, từng bước hợp thành nhân loại bình thường thể xương hình thái. Bất quá thân cao phương diện, lại cùng lúc này Red Queen thông thường cao thấp. Bán thánh cấp bậc ma hạch trong tạp chất, không cần Kurumi tới tiến hành loại bỏ. Trải qua cửu chuyển đấu tôn cái giai đoạn này, trong cơ thể năng lượng thông thường đều tinh thuần tới cực điểm. Bất quá lớn chừng quả đấm ma hạch, vẫn bị Kurumi luyện chế thành loại nhỏ dạng tinh thể. Hình người xương cốt xây dựng hoàn tất, Kurumi rạch ra huyết quản, dẫn đạo tự thân tuyệt phẩm huyết mạch hướng bé trong cơ thể chú đi, trong mắt lóe lên vẻ kích động, làm huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn biến thành tuyệt phẩm sau. Sẽ phát sinh cái gì cải biến? Bé huyết nhục bắt đầu ở tinh thuần năng lượng dưới dán lại sinh trưởng. Mắt thấy sắp thành hình lúc, huyết nhục xương cốt lại đột nhiên biến thành chánh phụ vô cùng nam châm. Trong nháy mắt tách ra đi. Kim sắc tuyệt phẩm huyết mạch hoàn làm một đoàn, thân thể biến thành tương thể, chỉ có dịch thấu trong suốt xương cốt bảo trì hoàn chỉnh. Chuyện gì xảy ra? Kurumi nhíu, lúc này, Red Queen bên người xuất hiện vờn quanh trạng ma văn, trải rộng gian phòng, thường thường hiện lên màu u lam sáng, trương hiển ra không có gì sánh kịp cảm giác thần bí. Hai mắt bị u lam thay thế. Red Queen chặt nhìn trong chọc này một đoàn vật chất, hé mồm nói, cũng xin ngài ở nếm thử một lần. Vài chục phút quá khứ, mắt thấy gần thành hình chi tế, rồi lại phát sinh trực tiếp bài xích hiện tượng. mà vần internet trung tần luôn chớp di chuyển tia sáng. Red Queen trong nháy mắt thiết lập mô hình thôi diễn mấy chục tỷ lần. Chủ nhân, giới này quy tắc không cho phép xuất hiện người luyện thể. Người luyện thể, Red Queen gật đầu, là một thân huyết mạch hoàn toàn, tuyệt phẩm, biến hóa. Vô cùng có khả năng bị giới này bài xích, hoặc là bảo thể bỏ mình, hoặc là bị cưỡng chế ném giới này. Nói cách khác, khi ngài một thân huyết mạch tất cả đều cô đọng chí thần phẩm, chính là chạm tới người luyện thể sát biên giới. Ngài đã không còn là chịu tổ tiên dư ấm che chở người may mắn. Ngài đứng ở khởi đầu mới, một cái có thể hướng người luyện thể quá độ khởi điểm. Mạnh như địa cầu trong truyền thuyết thần thoại ban cổ, liền thuộc về người luyện thể một loại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.